Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1075, chương 1081 không dính khói bụi trần gian thần. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. tiuyencv.com, chuyên CV đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo, Toto, trời ạ. Này thật là chúng ta ra Toto. Một vị đầy đặn tú mỹ phụ nhân trợn mắt nhìn về nhà Toto, mặt đầy sắc mặt đại kinh. Đợi liếc tới Toto bên cạnh Diệp Phong sau, lập tức hoảng được quỳ xuống, ngũ thể đầu mà nói: cao quý vĩ đại nhân từ bác ái tối cao đại thần a, cảm tạ ngài giúp Toto tròn nàng một mực không có thể thực hiện nguyện vọng. Rất hiển nhiên Toto mụ mụ làm tương đối khôn khéo phụ đạo nhân ra. Vừa nhìn thấy trên người không dính chốc lát hoa lá Diệp Phong sau, liền lập tức biết nhà mình con gái này phiên thiên phúc địa to bằng tiến hóa căn nguyên. Không lâu sau, một bàn lớn thơm ngát thức ăn bị đặt ở giữa trưa đại dưới ánh mặt trời. Diệp Phong coi như được cả nhà ngưỡng mộ đại thần, bị thật cao cung ở bàn ăn tối tôn quý thượng chỗ ngồi. Toto cả nhà vây quanh Diệp Phong theo thứ tự ngồi xuống, nơm nớp lo sợ theo đại thần ăn cơm. Biết rõ rồi thực vật hệ phàm nhân sản xuất đều là chính tông nông tác vật sau, bụng quả thật có chút đói. Diệp Phong không hề ghét bỏ những thứ này từ trên người trực tiếp mọc ra thuần thiên nhiên lục sắc thức ăn. Nhưng chủ nhân còn chưa động đũa, Diệp Phong cũng không tiện trước miệng đến. Hài tử mẹ hắn, mời đại thần ăn cơm ngươi thế nào liền trái cây cũng không làm một mâm. Cha sấp nhỏ liếc một tái một bàn thức ăn sau, buồn bực nói: tới tới, lập tức được. Bận làm thức ăn vẫn không lên bàn hài tử mẹ hắn, lập tức bưng một cái mâm không, trước từ Toto trên đầu tháo xuống một cái quả dứa, lại từ nàng sau lưng cây đào trên cành hái mấy cái mật đào, lại từ trên người nàng hái được hai đại chuỗi quả vải sau, lại đem mâm trái cây bưng đến một cái vị đại cô nương bên người. Vị này đại cô nương chính là Toto tỷ tỷ. Thu thu, thu thu trước tiên ở trên mặt mình dùng sức chen lấn chen chúc, giống như chen chúc đậu đậu như vậy miễn cưỡng nặn ra mấy cái trứng chim đỏ thẫm trái táo. Nhìn đến một bên Diệp Phong trong dạ dày bắt đầu có chút sôi trào, sau đó lại vén chính mình áo ngực, ở trên ngực dùng sức trà sát, giống như tắm kỳ nhuyễn bột như vậy trà sát ra một đại thổi cho nổi tiếng thông thông ô mai. Một bên một mực ở mộng bức Diệp Phong, lập tức bưng kín chính mình miệng. Cuối cùng Toto tiểu đệ đệ đông đông, vén lên chính mình cái yếm từ rốn thượng, tháo xuống hai cái quả đấm lớn nhỏ dưa hấu. Đại thần, ăn. Đây là chúng ta thôn thổ sản cực kỳ quý giá hồng ngọc khoai lang. Liền trong huyện huyện Thái Gia hàng năm đều phải từ thôn chúng ta hồng ngọc tỷ nơi đó thu mua mấy trăm cân. Đông đông cống hiến hoàn hai cái tiểu dưa hấu sau, lập tức từ trong khay cầm lên hai cái thơm ngát khoai lang nướng, đưa về phía ngồi cao Diệp Phong. Một loại rất dự cảm không tốt ở Diệp Phong trong dạ dày sôi trào. Luận này đỏ hình dáng, quá nhìn quen mắt. Diệp Phong nhắm lỗ mũi hỏi: thôn các ngươi hồng ngọc tỷ là ai? Có phải hay không là chấm ngoặc kép, chính là mới vừa rồi ở cửa thôn hiện sản địa dưa cái kia. Một bên Toto đạo: đây là tươi mới nhất hồng ngọc khoai lang, là hồng ngọc muội tử mới vừa rồi đặc biệt đưa đến cho chúng ta ra nếm thức ăn tươi. Nôn, Diệp Phong lập tức vọt ra khỏi bàn cơm, đứng ở dưới đất ói lên ói xuống, một mực đem qua đêm trần lương cũng ói cái không còn một mống sau. Lúc này mới lau sạch rồi miệng, lần nữa trở lại trên bàn cơm. Đại thần, có phải hay không là dân phụ nấu cơm thức ăn quá không hợp ngài khẩu vị? Toto mẹ hắn nhìn Diệp Phong, mặt đầy phá lệ áy náy nói: không có phải hay không là... Diệp Phong động linh cơ một cái đạo: thần tiên, là không dính khói bụi trần gian xuống. A nha, Cha sấp nhỏ lập tức ác chụp mấy cái đầu mình. Đần, ta thực ngốc, liền câu này xưa nhất cách ngôn đều quên. Thứ tội, đại thần xin thứ tội. Không biết gì tiểu dân quả thực không nên dùng phàm tục khói lửa tới khinh nhờn ngài thuần khiết. Thần linh, không sao, không sao cả. Diệp Phong lần nữa nói bậy đản đạo. Thần tiên tuy không dính khói bụi trần gian, nhưng thần tiên lại thích nhìn hạnh phúc các phàm nhân tụ chung một chỗ thật vui vẻ ăn cơm. Ăn, các ngươi mau ăn, ta ở vừa nhìn là được. Nhưng là, chính mình một đại gia tử đang dùng cơm, lại để cho tôn quý đại thần ở một bên nhàn rỗi nhìn. Này như cái gì lời nói, cũng không đần cha sấp nhỏ với mẹ sấp nhỏ, nhất thời mặt đầy bắt gấp biểu tình. Thần tiên không dính khói bụi trần gian kia kết quả thực cái gì? Thần tiên không thể nào cái gì đều không ăn đi. Như vậy còn sống còn có cái gì mùi vị? Có thể thần tiên kết quả thực cái gì chứ? Này chân chính làm người ta bắt gấp. Này chân chính là thư đến thời gian sử dụng phương hận ít. Thật sự là ăn rồi chưa văn hóa thua thiệt a. A, ta biết, phá lệ thông minh đông đông. Lập tức từ nhà mình bàn thờ thần thượng bưng ra một cái đại bưng món đồ. Vào trình diễn miễn phí đến trước mặt Diệp Phong đạo. Thần tiên thực hương hỏa. Có đúng hay không? Hương hỏa liệu lượn quanh mùi vị. Nhất thời để cho bực bội phải nghĩ ói tâm tình trong nháy mắt sảng khoái. Diệp Phong góp mũi bên dưới một đại bưng hương hỏa chợt ăn no sau khi hít một hơi. Trong dạ dày sôi trào ý diệt hết. Chợt cảm thấy thần thanh khí sảng, rốt cuộc không hề ngất xỉu rồi. Này, sao buồn cười như vậy? Không tức cười, cái này cùng ăn nhiều dầu mỡ sao? Ăn no hút một điếu thuốc thơm nói lý hoàn toàn nhất trí. Sau khi ăn xong một chi yên, tái quá thần tiên sống cách nói thực ra chính là chỗ này sao tới xuống. Đương nhiên, người bình thường nếu như bị như vậy một đại bưng hương dây nhét vào mũi bên dưới huân, nửa phút cũng sẽ bị xông một CO2 trúng độc thêm đen mù chính mình một đôi con mắt. Nhưng Diệp Phong nhưng là cái thứ thiệt thần tiên thực yên lượng, thật không phải là chúng ta phàm phu tục tử có thể tưởng tượng. À, chúng ta sao sẽ như vậy đần à? Tô Tô cả nhà nhất thời mặt đầy xấu hổ cúi đầu. Thật là uổng phí mù rồi một đại gia tử thiên thiên ở nhà tháp hương cúng bái thần linh. Tới chân thần lại ngược lại liền một cây nhang cũng thiếu chút nữa không có thể đốt. May nhà chúng ta đụng phải một cái phá lệ khoát đạt thần tiên. Trong dạ dày không hề sôi trào sau, Diệp Phong lập tức cho mình thiểu xếp đặt một cái kết giới che giấu mũi bên dưới hương hỏa. Không có cách nào Diệp Phong cũng không phải là cái dân hút thuốc tới. Ngược lại không phải là bởi vì hút thuốc có hại cho sức khỏe. Mà là lúc trước vì tiết kiệm tiền, chưa bao giờ rút ra quá yên. Không dưỡng thành hút thuốc thói quen, che giấu mùi vị cũng khó ngửi yên hỏa khí hơi thở sau. Diệp Phong một bên làm bộ hưởng thụ nhà bọn họ cung phụng ở mũi bên dưới hương hỏa. Vừa bắt đầu theo chân bọn họ ra những người lớn nói chuyện phiếm. Trò chuyện một chút liền dần dần thăm dò cái thế giới này một ít cơ bản thông thường. Này thực ra chính là một cái thứ thiệt thế giới người phàm. Duy nhất không chân thực chính là chỗ này nhiều chút ly kỳ cổ quái thực vật hệ phàm nhân. Đại thần, ngài có thể không có thể giúp chúng ta cả nhà mỗi người cũng thỏa mãn ba cái nguyện vọng. Sau khi cơm nước xong, mặt đầy ngây thơ đông đông, lập tức quấn Diệp Phong đạo. Khác nghịch ngợm, cha sấp nhỏ lập tức trợn mắt nhìn đông đông đạo. Người nhị tỷ có thể đạt được ước muốn đã là thiên đại phúc phận rồi. Đừng nữa xa cầu không nên lấy được đồ. Đông đông nghe một chút, lập tức quát nổi lên miệng, giống như là muốn khóc dáng vẻ. Một bên Diệp Phong vội vàng nói, không có gấp hay không? Nhiều giúp các người thực hiện mấy cái nguyện vọng với ta mà nói. Thực ra cũng không mất công. Vĩ đại cao quý thêm nhân từ bác được thần A. Ngài ân từ chúng ta cả nhà tâm lĩnh. Cha sấp nhỏ lại mặt đầy chân thành nói. nhưng lòng tham không đáy thật sự là nhân loại ác liệt nhất đức hạnh a. Vô độ đòi hỏi không sẽ mang đến cho mình hạnh phúc, thường thường sẽ mang đến cho mình tai họa. Ngay cả Tô Tô đứa nhỏ này ta đều bởi vì nàng được huệ quá mức. Nhưng đại thần đã cho nàng ban phúc, chúng ta cũng không thể mời đại thần thu hồi lại đi. Nhiều hơn nữa phúc, quả thật là không thể lại chịu rồi. Lại được, sợ rằng sẽ nguyệt doanh là thua thiệt, gây tai họa gây họa a. Luyện cấp cuồng ma đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.